Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 0495, chương Kim Hùng đoàn kịch. Ngày thứ hai có người đi tới khách sạn, mang theo Đường Ninh cùng y ca ngươi địch tiến nhập Vương Cung. Tráng lệ Hoàng Cung so Thánh Thành Tổng Giáo Đình càng hào hoa. Tiếp kiến địa phương cũng không phải là đại điện. Tuyển tại so sánh lệch trong lễ đường, hầu hạ phụng dâng trà nước, tiên sinh, quốc vương bệ hạ đang dùng bữa ăn, về sau hội tiếp thấy các ngươi, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, Đường Ninh không có chút nào ngoài ý muốn, nước vương điện hạ tựa hồ vẫn yên lặng tại chính mình xa hoa trong sinh hoạt, cũng không đem cùng giáo đình chiến tranh để ở trong lòng. Những cái này qua đã quen hậu đãi sinh hoạt đám gia hỏa luôn luôn như thế. Không lâu sau đó có người đi vào trong thính đường, ngừng lại bụng lớn quấn lấy biểu tượng quyền lực đầu sư tử đai lưng. Xúc một mặt đại hồ tử nam nhân, bên người đi theo tài chính đại thần cùng quốc phòng đại thần. Hiển nhiên cái này vóc dáng hơi thấp gia hỏa là quốc vương bệ hạ. Đường Ninh cùng y ca ngươi địch cung kính hành lễ. Quốc vương bệ hạ đưa tay đỡ lên người trẻ tuổi. Ta từ Remington nơi đó nghe nói, có người hiến cho 50 tấn hoàng kim. Ngẩng đầu nhượng ta xem một chút, khẳng khái người trẻ tuổi. Quốc vương nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, nụ cười nhượng trên mặt thịt mỡ run rẩy, nhìn xem. Vương quốc kéo dài không suy cũng là bởi vì dạng này người trẻ tuổi. Giàu có nhiệt tình, lại sở hữu thực lực. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi là vua nước làm ra cống hiến. Như vậy ngươi muốn cái gì? Có nỗ lực tất nhiên sẽ có tố cầu. Không có người hội vô duyên vô cớ nỗ lực to lớn như vậy tài phú đến giúp đỡ trận chiến tranh này. Nước vương điện hạ vẫn không ngốc. Cho ngươi một cái ngươi công tước thân phận thế nào? Đường Ninh trong lòng đùa cợt, nhìn cao tuổi quốc vương đã già nên hồ đồ rồi. Ngoài miệng, cung kính đáp lại, ngài đã cho ta công tước thân phận. Quốc vương ngây ra một lúc, quay đầu nhìn lấy tài chính đại thần cùng quốc phòng đại thần mở ra tay, ta đương nhiên nhớ kỹ. Chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn che giấu chính mình sai lầm, ngồi ở vị trí tôn quý nhất bên trên, như vậy ngươi nhất định muốn điểm khác. Ta đã lấy được đủ, nhiều chỗ tốt, vĩ đại quốc vương bệ hạ, ta chỉ muốn vì trận chiến tranh này làm chút gì. Tin tưởng ta, Đường Ninh một cái tay che ngực hành lễ. Tốt, chiến tranh kết thúc về sau ngươi sẽ có được một mảnh cũng đủ lớn đất phong. Quốc vương bưng lên. Chén trà trên bàn, nước trà dính vào ria mép bên trên. Có tôi tớ lên lau, ta cho phép Remington cùng Owen đề nghị. Vì ngươi trích cấp 100 tấn hoàng kim, ngươi chỉ cần cung cấp đủ nhiều vũ khí. Đường Ninh lại một lần nữa hành lễ, bệ hạ. Nếu như cần, ta muốn tổ kiến một chi lính đánh thuê. Từ ta bên cạnh y ca ngươi địch tiên sinh lãnh đạo. Hắn hội kiên định đứng tại ngài bên người. Quốc vương liếc nhìn y ca ngươi địch. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có đem vị này dáng người khôi ngô ra hỏa để vào mắt. Đương nhiên, ta cho phép ngươi tổ kiến lính đánh thuê. Quốc vương bệ hạ, ta còn có thỉnh cầu. Đường Ninh tiến lên một bước. Nếu như ngài có cần, ta có thể tìm tới đầy đủ ưu tú viện quân gia nhập vào đối kháng giáo đình trong hàng ngũ tới. Không, hiện tại thực lực của chúng ta đã đầy đủ cường đại. Thật đáng buồn giáo đình chắc chắn nuốt hận. Quốc vương tương đương tự tin, không thể không biết hắn hội trong cuộc chiến tranh này thất bại. Nhìn còn phải chờ nhất đẳng, Đường Ninh mang theo quốc vương ký tên văn kiện rời đi. Y ca ngươi địch đối với ngạo mạn quốc vương không có hảo cảm, hắn so giáo đình những tên kia càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Không sao, không bao lâu hắn hội cảm thấy lo nghĩ, hoảng sợ, sau đó đến lúc đó hắn hội tương đương khiêm tốn cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Đường Ninh đem tấm kia ký tên quốc vương tính danh văn kiện thu lại, chúng ta bây giờ phải đi thưởng thức kịch. Vui, sở hữu kịch bản, những cái kia các diễn viên nắm chặt thời gian tập diễn. Đồng thời rất nhanh đã triển khai diễn xuất, mới kịch bản không ngoài dự liệu, nhận lấy rộng rãi người xem yêu thích, diễn viên giỏi tăng thêm tốt kịch bản, không có lý do gì không được người hoan nghênh. Người xem số lượng bắt đầu điên cuồng tăng thêm, tiểu đoàn kịch bắt đầu nổi danh, thậm chí ngay cả một số thành phố lớn rạp hát cũng phát tới thư mời. Hy vọng đoàn kịch có thể tiến về thành phố lớn đoàn kịch tiến hành công diễn. Lúc này khẩn trương không khí cần một số giải trí bầu không khí đến hòa hoãn. Nhất là những dân chúng kia, luôn luôn yên lặng tại sắp đến chiến tranh bầu không khí bên trong. Có vẻ hơi bi quan, vô luận người nào chiến thắng, cuối cùng chiến tranh tạo thành bị thương đều cần bọn họ những bình dân này đến gánh chịu. Nhìn, quá tuyệt vời, chúng ta có thể đi thành phố lớn diễn xuất. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đại kịch viện diễn xuất. Nơi đó mới là biểu diễn tốt nhất chàng sở. Suy nghĩ một chút, chàng tử bên trong ngồi đầy người. Chúng ta đang biểu diễn. Sau đó bọn họ đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho chúng ta. Có diễn viên biết được có thể tiến về thành phố lớn diễn xuất về sau hưng phấn không biết làm sao. Trước đừng kích động, chúng ta đến đã tốt muốn tốt hơn. Cam đoan không ra biết một chút chỗ sơ suất. Có người cảnh cáo, yên tâm đi, ưu tú kịch bản, còn có ưu tú diễn viên. Chúng ta tổ hợp sẽ không ra vấn đề gì. Tất cả mọi người bắt đầu thu thập chuẩn bị tiến về đại thành trong trấn tiến hành diễn xuất. Mã Nhĩ Khắc Tư hiện tại cũng gia nhập vào đoàn kịch trong. Đoàn kịch xe ngựa đội ngũ khá là khổng lồ. Trên đường trùng trùng điệp điệp, đưa tới không ít người ghé mắt. Một số người xem nhận ra được, báo đáp lại lớn nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc các người may mắn. Kính chức kính trách các diễn viên. Các người sẽ nhận được quốc vương bệ hạ triệu hoán. Có đoàn kịch muốn đi vào thành phố lớn hóp. Tự nhiên có đoàn kịch muốn bị từ nơi đó đuổi đi. Nhà này Kim Hùng đoàn kịch đã ủng có rất nhiều năm lịch sử. Thậm chí còn tham gia qua quốc vương lễ mừng. Vô luận là tư lịch vẫn là danh tiếng đều muốn so đang chạy về hóp tân kịch đoàn cao hơn. Từ địa phương rạp hát người phụ trách văn phòng đi ra. Kim Hùng đoàn kịch đầu mục Salip tiên sinh tâm tình tương đương hỏng bét, tên đáng chết. Chẳng lẽ nói chúng ta vẫn so ra kém nhà kia tân kịch đoàn A? Người sẽ vì làm ra quyết định mà cảm thấy hối hận. Hóc rạp hát người phụ trách nói cho Kim Hùng. Đoàn kịch thủ lĩnh Salip, thật có lỗi. Salip, ta biết trình độ của các ngươi khá cao, rất được hoan nghênh. Nhưng bây giờ các ngươi đến tạm thời dừng lại diễn xuất. Bởi vì nơi này người xem hy vọng nhìn thấy tươi mới cố sự. Chờ tân kịch đoàn biểu diễn kết thúc về sau các ngươi tuần diễn có thể tiếp tục. Kim Hùng đoàn, kịch tuần diễn bị kêu dừng. Trước đó nhà này chứ danh đoàn kịch đã tại cả nước rất nhiều thành phố lớn diễn xuất qua. Lần này đến hóp, đang chuẩn bị diễn xuất thời điểm bị kêu dừng. Ban đầu vốn không phải cỡ nào chuyện đại sự, nhưng Salip cho rằng bọn họ nhận lấy vũ nhục. Đương nhiên, hắn cũng đã được nghe nói nhà kia tân kịch đoàn chiêu thu một số tam lưu diễn viên, sau đó viết một chút tân kịch bản, tại hóp phụ cận tiểu trấn đánh ra một chút manh mối. Cho nên mới được thỉnh mời đến hóp, về tới Kim Hùng đoàn kịch đóng quân địa phương. Salip tiến vào gian phòng của mình. Bên trong căn phòng thê tử khẩn trương hỏi thăm, tình huống thế nào? Salip thê tử chính xác tên diễn viên, đã từng danh tiếng hiển hách, bất quá người có chút chanh chua, đuổi đi đoàn kịch không ít người, chỉ là vì chính mình có thể một mực bá chiếm nữ chính. Vô luận dạng gì tên vở kịch hắn chỉ có một cái yêu cầu, nhất định phải từ chính mình đến ngươi biểu diễn nữ chính. Xem như thủ lĩnh Salip đương nhiên sẽ không cự tuyệt thê tử thỉnh cầu. Chúng ta biểu diễn đến tạm thời dừng lại. Hawk quyết định vẫn là trước hết để cho cái kia tân kịch đoàn ngay tại chỗ đại kịch viện diễn xuất. Sau đó mới là chúng ta. Salip ủ rũ, ăn để ở trên bàn hầm đồ ăn. Đáng chết, bọn họ làm sao lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Chúng ta mới là được hoan nghênh nhất đoàn kịch. Salip thê tử nổi trận lôi đình, đem trong tay hộp hóa trang quẳng xuống đất. Tùy biển hắn đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này, tiến về kế tiếp thành thị. Từ đó về sau chúng ta tuyệt không bước vào hóp, trừ phi hắn quỳ trên mặt đất cầu chúng ta. Salip vâng bên trong nhai lấy hầm đồ ăn. Nguyên lành phàn nàn, sau khi ăn xong liền rời đi. Ngươi phải đi thông chi những cái kia đáng chết ngu ngốc nhanh thu dọn đồ đạc. Salip thê tử cũng không là như vậy. Hắn tại bất cứ chuyện gì bên trên đến chiếm hết thượng phong. Salip, chúng ta không cần thiết rời đi. Trước xem tình huống một chút, nhìn xem nhà kia tân kịch đoàn đến cùng có cái gì kỳ diệu biện pháp. Nhượng phụ trách rạp hát tên ngu ngốc kia làm ra quyết định như vậy. Tân kịch đoàn tiến nhập hóp, lần này bọn họ không cần ngủ ngoài trời, bởi vì ban tổ chức đã vì bọn họ chuẩn bị thoải mái dễ chịu nơi ở. Có nước nóng, còn có mỹ vị bữa tối. Hiện tại bọn hắn là khách quý. Vào lúc ban đêm bọn họ ở tại trong khách sạn. Bất quá có người không chịu nổi tịch mịch, quyết định ra ngoài trên đường tái đi một vòng. Thật vất vả có thể lần nữa tiến vào thành phố lớn diễn xuất. Bọn họ đến thỏa thích đi dạo một vòng. Chỗ hắc ám có người theo dõi mấy tên diễn viên. Ông trời của ta, ta nhận ra bên trong một cái người là Son. Hắn cũng tại cái này nhà tân kịch đoàn bên trong. Salip thê tử dùng cổ áo đem gương mặt che chắn, đứng lên, cả kinh kêu lên, khó có thể tin. Salip nhìn chăm chú lên mấy người. Son là ai? Ngươi quên đến sao? Hắn từng tại chúng ta đoàn kịch làm qua diễn viên. Đương nhiên, chỉ là diễn viên tạm thời. Diễn xuất một ít cây hoặc là dê bò động vật loại hình. Về sau bị ta sa thải. Bởi vì hắn luôn luôn có rất nhiều ý kiến. Đối kỹ xảo của ta đưa ra đủ loại khác biệt kiến giải. Salip thê tử giới thiệu. Salip phát ra đùa cợt tiếng cười. Chỉ có thể ở Kim Hùng đoàn kịch biểu diễn một cái cây. Hoặc là một con trâu một con dê ra hỏa vậy mà tại tân kịch đoàn trong là chủ yếu diễn viên. Dạng này đoàn kịch thực sự khó có thể tưởng tượng hội có cái gì đại thành tựu. Chúng ta trở về đi, chờ đến minh thiên lúc buổi tối lại tới nhìn một cái. Salip thê tử cùng nàng nam nhân sở hữu ý, tưởng giống nhau, dạng này đoàn kịch căn bản không đáng coi trọng. Trời tối ngày mai diễn xuất nhất định sẽ cuối cùng đều là thất bại. Mà rạp hát người phụ trách nhất định sẽ bị khán giả dùng trứng gà chào hỏi. Ngày thứ hai ban đêm, hóc diễn đúng hạn tiến hành. Khán giả nghe nói tân kịch đoàn, tiểu trấn đã từng may mắn nhìn qua diễn xuất chút ít người xem hướng bọn hắn đồng bạn đề cử. Ngươi nhất định sẽ không tin tưởng nhà này đến từ tiểu địa phương đoàn kịch hội đến cỡ nào đặc sắc diễn xuất. Hiện trường không còn chỗ ngồi, còn bao gồm Salip cùng thê tử của hắn. Bọn họ đã đợi không kịp muốn nhìn một chút những người này bị người xem từ nơi này đuổi đi ra. Đến lúc đó rạp hát người phụ trách nhất định sẽ cầu lấy bọn hắn tới nơi này diễn xuất. Hậu trường các diễn viên đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá lần này lược vi điều chỉnh một chút. Cũng không phải là chuyên nghiệp diễn viên Wired diễn xuất một cái cây. Dù sao dạng này thần thánh địa phương là chân chính các diễn viên sân nhà. Hắn cũng không hy vọng chính mình thật biến thành tân kịch đoàn bên trong diễn viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.